hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1029, đại kết kết kết kết kết, chương 1028, đại kết kết kết kết kết. Văn minh đều không phải là chỉ biết tiến bộ, cũng sẽ thoái hóa. Tasmania cùng Úc Châu đại lục tương liên, 1 vạn năm trước, hải mặt bằng nhanh chóng dâng lên, xứ Tasmania biến thành cô lập tiểu đảo, ngăn cách với thế nhân. Sau lại châu Âu bạch nhân bước lên này tòa đảo, bọn họ phát hiện trên đảo dân bản xứ, liền chế tác công cụ đơn giản kỹ năng đều sẽ không. Cho dù là nhất đơn giản, đem cứng rắn cục đá hoặc thú cốt cột vào đầu gỗ thượng chế thành mâu, mũi tên, hoặc rìu chờ công cụ, bọn họ đều sẽ không. Quả thực so thời đại đồ đá còn muốn lạc hậu. Rõ ràng từ phía hoàn hải, có được phong phú loại cá tài nguyên, bọn họ lại sẽ không bắt cá. Chẳng sợ tới rồi mùa đông cũng không làm quần áo, chỉ hướng trên người đồ điểm mỡ động vật chi tới giữa mơ siêu duy nhất chỗ đáng khen. Đại khái chỉ có nhóm lửa này hạng nhất kỹ năng. Phải biết rằng, nguyên lai Tasmania người có được tiên tiến săn thú cùng bắt cá kỹ thuật. Nói cách khác, ở phong bế 1 vạn năm thời gian, Tasmania người dần dần thất lạc các tổ tiên đại bộ phận kỹ thuật cùng tri thức. Ở không có phần ngoài kỹ thuật đưa vào, thả dân cư quá thấp dưới tình huống, nào đó khu vực văn minh phát sinh lùi lại hiện tượng. Đây là chữ danh đảo Tasmania hiệu ứng, thỏ thân sĩ không nhanh không chậm nói. Hoặc là có thể nói như vậy, ở hữu hạn quy mô xã hội chung, rất có thể tồn tại một cái văn minh phát triển hạn mức cao nhất này cùng thú bông thế giới có. Cái gì quan hệ, Bạch Vi khó hiểu hỏi. Thỏ thân sĩ, nếu nói, nhân loại văn minh là vật chất văn minh, như vậy chúng ta văn minh càng xu với tinh thần văn minh. Chúng ta không có giới tính, không có tuổi, không có màu da cùng tôn giáo khác nhau, chỉ có phong phú tinh thần ý thức, xây dựng muôn hình muôn vẻ thế giới. Đương nhiên, chúng ta văn minh, cũng sẽ có chiến tranh, có đối kháng, một phương tiêu diệt một bên khác, một phương dung hợp một bên khác. Đang không ngừng tiến hóa cùng diễn biến chung, chúng ta tinh thần ý thức dần dần thống nhất, cuối cùng, chúng ta trở thành ta, có thể lý giải ta ý từ sao? Thẩm Mặc nhíu mày nói, ngươi, là các ngươi văn minh cuối cùng một người. Đảo Tasmania hiệu ứng, đúng vậy, thỏ thân sĩ mỉm cười gật đầu, nếu trên địa cầu sở hữu nhân loại tư tưởng độ cao thống nhất, quan niệm, ý tưởng, ngôn ngữ, thậm chí tư duy phương thức toàn bộ nhất trí. Đó chính là nhân loại tận thế, nó nhìn phía bốn phía vô cùng vô tận hình lập phương. Nhẹ nhàng thở dài, thú bông thế giới là món đồ chơi, cũng là một hồi văn minh phục hưng chi lộ. Trò chơi mang đến phong phú tinh thần số liệu, có thể trợ giúp ta tiến hành ý thức tầng phân liệt. À, các ngươi khả năng vô pháp lý giải, các ngươi đã từng tiếp xúc đến giám sát quan. Đều là ý thức phân liệt sản vật, tuy rằng có chút thân thể ý thức còn không quá ổn định. Nhưng chúng nó mỗi một cái, đều thực chân quý, khó trách. Bạch Vi lẩm bẩm, cái kia mì sợi người giống như nói qua. Các ngươi là nhất thể, là cao hơn nhân loại tồn tại, đúng vậy, nó nhẹ nhàng cười cười. Trước kia theo đuổi thống nhất, hiện tại, vì tránh cho văn minh hủy diệt, chúng ta yêu cầu phân liệt. Yêu cầu cũng đủ nhiều tinh thần thân thể, yêu cầu cũng đủ cường hình thái ý thức, bất hảo hoạt bát, gắng đạt tới hoàn mỹ. Cũ kỹ thủ cưu, khiếp đảm cẩn thận, táo bạo điên cuồng, đủ loại tinh thần thể, cho chúng ta văn minh tăng thêm sức sống. Chỉ cần như vậy thân thể cũng đủ nhiều, cũng đủ cường, mặc dù tương lai không có thú bông trò chơi tồn tại. Phong phú tinh thần thể cũng sẽ vô hạn diễn sinh đi xuống. Chờ đến lúc đó, một cái văn minh, mới xem như chân chân chính chính sống lại, nó nói xong những lời này. Lại lần nữa nhìn về phía Bạch Vi cùng Thẩm Mặc đám người. Các ngươi là quyết chiến tái người thắng, đều có được cường hạn ý chí, đã có thể lựa chọn lưu lại, tham dự văn minh sống lại, cũng có thể lựa chọn trở lại nguyên lai vị trí, coi như hết thảy chưa từng phát sinh. bình tĩnh vượt qua cả đời, Bạch Vi cảm thấy khó có thể tin. Thú bông trò chơi, quyết chiến tái, mê cung, giám sát quan, ngươi làm nhiều như vậy. Tất cả đều là vì sống lại chính mình văn minh. Cũng không chỉ là, Thỏ Thân Sĩ nghĩ nghĩ, đạm cười nhìn về phía Bạch Vi. Bởi vì ta, quá tịch mịch ta, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.